Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 95 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 639, Đại Sư Ngài Tiếp Tục. Thôi Quý Phi, Trần Gia không thể trêu vào, cũng không thể gây chuyện. Ninh Dương ở Khánh An Phủ phía xa, nhìn hắn cứ như là một vị dương gia nhàn tản, kỳ thật lại là loại người càng không thể trêu vào. Trần Trung liếc nhìn Lý Hiên một chút, sau đó cũng không có nói gì thêm. Vừa rồi, tượng lưu ly này chính là bởi vì nữ tử kia mà bị dở, vô số người tận mắt nhìn thấy, bất luận bệ hạ hay là quý phi nương nương cũng đều không dễ dàng bỏ qua. Hắn quay đầu nhìn nữ tử tóc trắng vô cùng lo lắng hỏi: "Diệu Ngọc, muội không có sao chứ?" "Không có việc gì." Sắc mặt nữ tử tóc trắng hơi tái nhợt, nhưng mà nàng lại lắc đầu nói. Lúc này bốn phía xung quanh đã đầy ắp người. Hình như vừa rồi chính là dược sư Như Lai tượng. A Di Đà Phật, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chớ trách. Nghiệp chướng mà. Vừa rồi có một đám hòa thượng đứng bên cạnh, lúc này nhìn thấy cái mảnh vụn đầy đất, khuôn mặt của họ biểu lộ sự bi thương cùng với tiếc hận. Tượng Phật này là dược sư Phật, lại tên dược sư Như Lai, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, chính là giáo chủ của Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, chỉ là lúc này lại biến thành một đống mảnh vỡ. Ô trời à, vừa rồi cái tượng Phật kia bị vỡ sao? Đây chính là hai dạng lượng đó. Ai làm vỡ? Mới vừa rồi không phải còn nói đây là đồ mà Thôi Quý Phi muốn hay sao chứ? Chuyện này không ổn rồi. Hình như là Tam Tiểu Thư Trần Gia, ta vừa rồi nhìn thấy mà. Ngày càng nhiều người từ bốn phía xung quanh, khi mà họ nhìn thấy tình hình dưới mặt đất, trên mặt đều mang theo vẻ khiếp sợ không thôi. Ánh mắt đảo quanh đánh giá toàn thân của nữ tử tên gọi là Tố Tố cùng với Tam Tiểu Thư Trần Gia kia. Trong màn trướng cách đó không xa, rốt cuộc có truyền đến động tĩnh. Thôi Quý Phi đang hầu hạ bên người của cảnh đế, họ từ xa đi tới. Mọi người vội vàng không người hành lễ. Tham kiến bệ hạ, tham kiến quý phi nương nương. Không cần đa lễ. Cảnh đế khoát tay, hắn chưa kịp mở miệng, Thôi Quý Phi nhìn thấy một đống lộn xộn trên mặt đất. Sắc mặt của bà ta trong nhảy mắt, trầm xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai đã làm dở cái tượng lưu ly mà bản cung muốn vậy? Trong lòng của dù số người bắt đầu cảm thán, mấy ngày nay Thôi Quý Phi đúng là giận đen không dứt. Vài ngày trước đó bị người ta làm dở một cái vòng ngọc trân quý, hôm nay là tượng Phật lưu ly đáng giá hai dạng lượng lại bị đánh dở. Nếu như nói đồ dở nát có thể bình an, vậy thì sao Thôi Quý Phi chỉ sợ là bình an thật lâu đó. Thuộc hạ đáng chết. Những cái tên cầm vệ canh giữ gian hàng đồng thời quỳ xuống, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, không còn một giọt máu. Thôi Quý Phi lạnh lùng nhìn mấy cái tên cấm vệ một chút, một lần nữa. Tượng lưu ly của bản cung đến cùng là do ai làm dở? Ánh mắt của cảnh đế cổ quái liếc nhìn Lý Dịch một chút. Nếu vào nửa tháng trước tượng Phật lưu ly trị giá hai vạn lượng bị đánh dở, có lẽ hắn cũng sẽ nổi trận lôi đình tra rõ cái việc này. Cho nên trừng phạt thì trừng phạt, nên bồi thường thì phải bồi thường. Nhưng bây giờ khi biết cái thứ này căn bản không đáng giá mấy đồng tiền, trong lòng tự nhiên không có cảm giác gì mấy. Đương nhiên đau lòng vẫn sẽ đau lòng, dù sao thì theo như Thượng Đức nói, vừa rồi quốc khố đã doanh thu 30 vạn lượng bạc, hôm nay giám thưởng hội xảy ra cái chuyện này sợ là ít nhất cũng sẽ có 50 vạn lượng. Nhưng thật là đáng tiếc, lợi ích hôm nay phải chia 5 năm theo sổ sách, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một nửa mà thôi. Loại ánh mắt này của lão hoàng đế khiến Lý Dịch rất khó chịu, giống như do hắn làm dở cái tượng lưu ly vậy. Lão tử có bệnh mới làm như vậy, dù sao bên trong hai dạng lượng có một dạng lượng của hắn. Vậy một dạng lượng này lão hoàng đế còn keo kiệt đến mức là muốn thu thuế à? Tên cấm vệ ngẩng đầu, giọng nói run rẩy đáp: "Bẩm quý phi nương nương, tượng Phật này do Tam Tiểu Thư của Trần Gia vừa rồi không cẩn thận làm dở." Ăn nói hàm hồ, sắc mặt của Trần Trung không khỏi trầm xuống, sau đó chỉ vào cô gái trẻ tuổi cả giận nói: "Nếu không phải là nàng đụng tới từ phía sau, tam muội của ta sẽ ngã xuống hay sao chứ? Một nam tử trung niên từ sau lưng cô gái trẻ tuổi đi ra, hắn từ tốn nói. Ý của cấp sự trung là nữ nhi của ta cố ý hãm hại tam tiểu thư sao? Khi mà nhìn thấy nam tử trung niên kia, có không ít người ở hiện trường đều sững sờ. Nam tử đứng ra họ Trầm, quan bái trung thư xá nhân. Hắn là người phụ trách công tác khởi thảo chiếu lệnh vô cùng quan trọng. Hắn còn kiêm thư ký sự vụ hội nghị phụ tá của tể tướng. Chuyện khởi thảo chiếu lệnh rất quan trọng, chẳng khác gì là cái chuyện trực tiếp tham dự quân sự của quốc gia. Cho nên cái chức quan trung xá nhân này cực kỳ quan trọng, mà người đảm nhiệm chức vụ này không thể không có kiến thức quyền bác. Đương nhiên, những cái thứ này so với thân phận của hắn mà nói đều không quan trọng, trừ thân phận bên ngoài của hắn. Hắn còn là con trai trưởng của Trầm tướng. Nói cách khác, cô gái trẻ tuổi kia chính là đích nữ Trầm gia. Chuyện này lại cùng Thôi Quý Phi có quan hệ. Trần gia cùng với Thôi Quý Phi tuy là gần đây hơi xích mích nhỏ, nhưng mà cuối cùng vẫn đều là phe của Thục Dương. Trầm tướng chưa bao giờ công khai giúp đỡ qua bất kỳ một vị hoàng tử nào, còn nhiều lần từ chối lời mời của Thục Dương. Trần Quốc Công Phủ cùng nhà Trầm tướng quân hôm nay có thể ở đây quá là một cuộc náo nhiệt thật lớn nha. Hắn cũng không phải là có ý tứ này. Trần Khánh đi tới nói, mọi chuyện vẫn chờ sau khi bệ hạ điều tra rõ ràng rồi quyết định đi. Kinh Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn đi ra từ trong đám người nói, Trần đại nhân nói đúng, mọi chuyện phải nhờ bệ hạ phân minh. Trước đó Tri Phủ Khánh An Phủ, Kinh Triệu Duẩn, Nguyễn Văn Duẩn cưới trưởng nữ đời trước của Trầm gia, lúc này đứng ra nói chuyện chẳng có gì lạ. Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tượng Phật này dở như thế nào? Cảnh Đế nhìn Đổng Văn Duẩn nói, Văn Duẩn, chuyện này giao cho ngươi điều tra đi. Thần tuân chỉ. Đổng Văn Duẩn hơi khom người nhìn cô gái trẻ kia hỏi, Tố Tố, ngươi nói một chút đi, chuyện vừa rồi như thế nào? Cô gái trẻ tuổi có sắc mặt tái nhợt nói, Dượng, ta cũng không rõ lắm nữa, vừa lúc nãy ta đi tới, giống như có người đẩy ta từ phía sau lưng, sau đó ta mới đụng vào người của nàng, tượng lưu ly kia mới dở. Như vậy, vừa rồi người ở sau lưng của ngươi là người nào? Đổng Văn Duẩn nhíu mày hỏi, ta cũng không biết nữa. Cô gái tuổi trẻ lắc đầu nói, một nữ tử bên cạnh người của nàng nói, Tố Tố, ta nhìn thấy vừa rồi chỉ có một vị đại sư đi qua bên cạnh ngươi, thế nhưng cũng không có đụng phải ngươi mà. Đại sư sao? Đổng Văn Duẩn nhíu mày hỏi, là vị đại sư nào? Là vị này. Lý Minh Châu từ phía sau đi tới, giương một tay lên, đã có một người bị ném qua. Hắn gật đầu với Lý Dịch, lại nhìn cái vị hòa thượng không nhúc nhích trên mặt đất hỏi, vị đại sư này dám thưởng hội còn chưa có kết thúc, sao lại sốt ruột rời đi vậy? Minh Châu, đây là... Cảnh Đế nhìn hắn nghi ngờ hỏi. Minh Châu trả lời, Phụ Hoàng, lúc mà sao Nhi Thần đi vào, bắt gặp cái vị đại sư này dùng ống tay áo hơi chạm vào Trầm tiểu thư một chút. Chạm một chút, có thể đem người đẩy đi sao? Một nam tử bên cạnh với vẻ mặt không tin. Lý Minh Châu tiện tay phất ống tay áo, chỉ nhẹ nhàng phất qua trên da của nam tử kia. Cả người của hắn không khỏi lùi lại mấy bước, trên mặt biểu lộ sự hoảng sợ. Thấy cảnh tượng này, xung quanh lúc này có không ít người nghĩ đến một màn luận võ của công chúa Điện Hạ và người Tề Quốc ngày đó, không lộ ra dấu vết kéo dài khoảng cách với hắn. A-di-đà Phật. Hòa thượng kia đọc một tiếng niệm Phật nói, công chúa Điện Hạ võ công cao cường, bần tăng mặc cảm, chỉ là bần tăng không biết võ công, không có được công lực như là công chúa Điện Hạ, không thể phất tay áo một cái có thể đẩy cô nương này đi ra ngoài. Ầm một tiếng, đột nhiên hòa thượng kia biến sắc, mạnh mẽ dung áo cà sa đánh nát một tôn tượng lưu ly đang bay về phía đầu của hắn. Mảnh vỡ văng khắp nơi, trang diện bạo phát lộng lẫy, lúc này khiến cho vô số người ở hiện trường nhìn không chớp mắt. Cái chuyện này xảy ra cực kỳ đột ngột. Từ cái việc tôn tượng lưu ly lấy tư thế như sét đánh bay về phía đầu của tên hòa thượng, cho đến khi hòa thượng xuất thủ, chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức căn bản không có người kịp phản ứng. Ở trong điện yên tĩnh quỷ dị, ngay lúc này Lý Dịch vỗ vỗ tay nhìn hòa thượng kia hơi ái nái nói, thật là có lỗi, không cẩn thận trượt tay một chút. Đại sư ngài vừa rồi muốn nói cái gì, mời ngài tiếp tục. Chương 640, đoán. Trong điện tiếp tục yên tĩnh, hòa thượng kia ngẩng đầu liếc Lý Dịch, khẽ thở dài một cái, chậm rãi cúi đầu. Một số nữ tử nhát gan đã sớm bị một màn vừa rồi đã dọa cho sắc mặt trắng bệch. Một pho tượng lưu ly kia thế nhưng cao khoảng chừng hơn một thước, lại dùng lực nện như vậy, nếu thật sự mà rơi vào trên đầu của hòa thượng, sợ là hôm nay máu tươi nhuốm đỏ sùng nguyên điện rồi. Sau đó các nàng mới nghĩ đến một chuyện, vừa rồi hòa thượng này rõ ràng nói là không biết võ công, cũng không có võ công, làm sao có thể chỉ dựa vào một cái ống tay áo khiến cho cái tượng lưu ly kia dụng nát thành phấn vậy. Vừa rồi một màn này thật sự làm cho các nàng cảm thấy kinh ngạc hơn so với việc trưởng công chúa đẩy người kia bằng một tay. Thế nhưng làm sao Lý Bá Tước lại biết được hòa thượng kia biết võ công chứ? Nếu như hắn thật sự sẽ không, vừa rồi một phát thoáng cái kia chẳng phải muốn đập chết người ta sao? Hơn nữa vừa rồi hắn nện thế nhưng lại là một pho tượng lưu ly. À gì đà Phật, mấy cái vị hòa thượng đã dùng tiền mua pho tượng lưu ly này, nhìn thấy phần còn lại trên mặt đất, thở dài, trên mặt lộ ra biểu cảm muốn chết chứ không là muốn sống nữa. Khóe miệng cảnh đế co rút, trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Đây chính là một pho tượng lưu ly bị hắn ném một cái như vậy, ít nhất hai vạn lượng đều tan thành bọt nước rồi. Trần Trung sững sờ một chút, chỉ vào mặt hòa thượng trên đất nổi giận nói: Lão hòa thượng, ngươi còn nói ngươi không có võ công sao? Bắt lại! Cảnh đế phất tài, lập tức có hai cấm vệ tiến lên bắt hòa thượng kia. Sắc mặt của Thôi Quý Vi lạnh lẽo nhìn Lý Dịch hỏi: Ai bảo ngươi đập dỡ cái pho tượng lưu ly? Lúc này mọi người mới phản ứng được, từ lời nói dối của lão hòa thượng đã bị vạch trần. Thế nhưng mà cái giá đắt phải trả này cũng không tránh khỏi quá lớn. Một pho tượng lưu ly đó, nếu như họ nhớ không lầm, pho tượng lưu ly vừa rồi có thể bán đi với giá tiền gần 3 vạn lượng bạc. Nói cách khác, một lần này của Lý Bá Tước, 3 vạn lượng không có thì cho dù tượng lưu ly không có quan hệ với hắn, giờ phút này cũng không khỏi hơi đau lòng. Lý Dịch chưa có mở lời, Kinh Triệu Duẩn, Đổng Văn Duẩn đi đến nói: Bệ hạ, vì phải vạch trần cái tên hòa thượng nói láo này, Lý Bá Tước nhất thời tình thế cấp bách mới ném nát cái tòa tượng lưu ly này, về tình có thể hiểu được. Lý Bá Tước nhanh trí, Trầm Mỗ bội phục. Vị nam tử họ Trầm vừa rồi mở miệng nói: Đổng đại nhân nói có lý, Lý Bá Tước cũng do tình thế cấp bách thôi, sau cùng trách nhiệm vẫn trên người của tên hòa thượng này. Nếu như nói Đổng Văn Duẩn và Trầm Tu đứng ra mới vừa rồi Lý Bá Tước trợ giúp Trầm Tố dạy dày, như vậy lời này của Trần Khánh thì lại khiến cho mọi người hơi ngoài ý muốn. Đại biểu cho Trần gia Trần Khánh thế mà ngang nhiên làm trái lại với quý phi nương nương. Bệ hạ, theo thần thấy hòa thượng này mới đúng là kẻ cầm đầu, hai pho tượng Phật này cần phải tính toán trên đầu của hắn. Lại có một người từ trong đám người đi ra, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy ngay cả Dương Gia Gia cũng đã đứng ra, biểu hiện trên mặt không ít người cũng hơi khiếp sợ. Giọng nói thô kệch của Thiết Lão Tướng Quân chờ một chút truyền đến: Bệ hạ, trước tiên vẫn nên hỏi lão hòa thượng này rốt cuộc có ý đồ xấu gì mới trị tội của hắn, sau đó để cho bọn hắn bồi thường cũng không muộn mà. Thiết Lão Tướng Quân vừa dứt lời, binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh đứng ra, hộ bộ thượng thư Tần Quán, hình bộ thượng thư Đại Lý Tự Khanh, lại có một vị lão tướng. Sắc mặt của Thôi Quý Phi âm trầm đáng sợ, các quan viên bên phe Thục Dương hơi ngạc nhiên há mồm. Trầm gia ra mặt không ngoài ý muốn, binh bộ thượng thư Nghiêm Bỉnh vì hắn nói chuyện cũng không có ngoài ý muốn. Tướng môn từ rất sớm đã có chiều hướng che chở cho hắn, thế nhưng mà Lạc Xuyên Dương gia, hình bộ, hộ bộ thượng thư còn có quan viên quyền quý có quan hệ với bọn hắn, lúc nào quan hệ lại mật thiết chắn như vậy chứ? Ai cũng biết Bá Tước Trường An Lý Dịch và Thục Dương không có hợp nhau, cùng một đám quan viên của Thục Dương càng như nước với lửa. Mọi người chỉ cho rằng hắn ỷ vào mình được bệ hạ thánh thượng yêu thích mới có thể duy trì được tình trạng trước mắt. Có một ngày khi mà hắn mất đi sự yêu thích của thánh thượng sớm muộn gì cũng xong thôi. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến sức ảnh hưởng của hắn trên triều đình lại có thể lớn đến vậy à? Chẳng phải nói nếu như hắn ủng hộ một vị hoàng tử, sau lưng còn có những người này chống đỡ, tất cả ưu thế mà Thục Dương sở hữu đều không còn sót lại một chút gì, ưu thế sẽ lập tức thay đổi thành thế yếu. Trong lúc nhất thời, vị lão hòa thượng kia ngược lại bị mọi người không để ý đến. Lý Dịch cũng hơi ngạc nhiên, Trần gia xem náo nhiệt gì, còn có hộ bộ thượng thư Tần Quán. Lần trước, cố ý đến tìm hắn, lại giúp hắn bồi dưỡng thêm mấy cái tên nhân tài mà hộ bộ có thể sử dụng được. Lần này đến trả nhân tình sao? Đại Lý Từ Khanh, lần trước Lý Hiên nói cái tên kia là người một nhà, còn lại mấy người kia ngược lại, xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không quen. À mà đúng rồi, trước đó vài ngày, trong đám người được người trong nhà tặng lễ, giống như hơi quen mặt đó. Mọi người chung quanh vẫn còn đang thì thầm bàn tán, Cảnh Đế liếc mắt sang một cái, Thương Đức gật đầu tiến lên hỏi. Nói, ngươi tại sao phải làm vậy? Sắc mặt hòa thượng kia bình tĩnh, im lặng trấn định. Tại sao có tên hòa thượng này không nói chuyện? Hết mấy vạn lượng bạc, hắn có thể bồi thường nổi sao? Ta cũng tò mò, chẳng lẽ lão hòa thượng này có thù với Trần gia? Trong lúc mọi người đang bàn tán, Lý Dịch bỗng nhiên mở miệng nói. Bệ hạ, vừa rồi hình như thần đã nhìn thấy vị đại sư này có nói mấy câu với Dương Phi. Nửa câu đầu, hắn nói rất nhẹ, duy chỉ có hai chữ Dương Phi đọc rõ vô cùng. Cảnh Đế không nghe thấy lời của Lý Dịch vừa nói, nghi ngờ hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? A-di-đà Phật. Rốt cuộc, lão hòa thượng mở miệng nói. Bần tăng và tuệ Dương Phi vốn không có quen biết, vị đại nhân này sợ là nhìn lầm rồi. Thường Đức liếc một cái Lý Dịch, lấy tông sư thính lực của hắn cũng không nghe rõ Lý Dịch mới vừa nói cái gì mà Dương Phi nhìn hắn hỏi. Ngươi vừa mới nói cái tên hòa thượng này nói chuyện với tuệ Dương Phi sao? Không có. Lý Dịch lắc đầu nói. Ta nghĩ lại hình như vừa rồi đã nhìn lầm người. Thường tổng quản nói cái gì mà tuệ Dương Phi? Lão hòa thượng ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong mắt hiện cảm xúc khó có thể tin, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống. Lý Bá Tước thông minh hơn người, bần tăng không còn lời nào để mà nói. Sau khi nói xong câu này, lão hòa thượng không có nói thêm gì nữa. Đám người kia sau một hồi yên lặng ngắn ngủi thì yên lặng tránh ra một con đường. Tuệ Dương Phi đứng ở cuối đường, khuôn mặt tái nhợt. Hoàng hậu, chuyện này giao cho nàng xử lý đi. Cảnh Đế thản nhiên nói một câu, nhìn Lý Dịch một cái nói. Ngươi đi theo trẫm. Nhìn thấy Cảnh Đế đi về phía hậu điện, Lý Dịch lắc đầu đi theo. Lần này Trần gia ta không nợ ngươi. Lúc đi ngang qua Trần Trùng, hắn nhìn Lý Dịch liếc một cái, thấp giọng nói. Lý Dịch quay đầu nhìn Tam tiểu thư Trần gia nói. Nhớ kỹ để thái y xử lý vết thương một lần. Mấy ngày nay tuyệt đối không nên đụng vào nước nha. Nhìn thấy bóng lưng biến mất, trong đám người, những cái vị quan viên tập hợp một chỗ, sắc mặt có hơi âm trầm. Không nghĩ tới trong triều, hắn lại có ảnh hưởng lớn đến thế. Nếu mặc kệ hắn phát triển, tất sẽ có hậu hoạn thôi. Nếu không có hôm nay thì còn tốt. Kết giao kết đảng, phạm vào tối kỵ của bệ hạ, các ngươi cho là sự yêu thích của thánh thượng với hắn còn có thể tiếp tục sao? Trên mặt một người lộ ra vẻ cười diễu, bọn người kia sau một lúc sững sờ, trên mặt hiện ra nụ cười. Hậu điện, Cảnh Đế ngồi trên chủ vị nhìn Lý Dịch, trên mặt lộ ra một vẻ nhức nhối nói. Một cái ném này của ngươi, trong quốc khố ngay cả hai vạn lượng bạc cũng không có. Bệ hạ là một vạn lượng đó. Lý Dịch nhắc nhở hắn nói, chẳng lẽ ngài đã quên sao, còn có một nửa của thần à? Cảnh Đế biểu hiện trên mặt kéo ra, nói sang chuyện khác. Làm sao mà ngươi biết được cái lão hòa thượng kia biết võ công vậy? Thần đâu biết. Cảnh Đế giật mình hỏi, vậy thì tại sao mà ngươi dám đập xuống đầu của người ta? Lý Dịch nhìn hắn nói, không phải là thần trượt tay sao? Hơn nữa thần quá nhún nhường rồi. Một vấn đề cuối cùng, Cảnh Đế hít sâu một hơi hỏi, làm sao ngươi biết đó là Tuệ Dương Phi? Thôi quý phi, tâm cơ quá sâu, sẽ không làm ra cái loại chuyện như vậy. Có thể làm cái loại trường hợp này tạo ra một kẻ tính cách ngu ngốc như thế, IQ chắc chắn phải thấp đến một cái trình độ rồi. Rõ ràng Tuệ Dương Phi hùa theo cái điều kiện này, hơn nữa loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên nàng ta làm. Trần Trung đạp gãy xương sườn của Đoan Dương quận Dương, nàng có động cơ trả thù. Đương nhiên rồi, vừa sau khi mãn và trưởng công chúa đi vào, cái vị Tuệ Dương Phi kia thế mà đối xử lạnh nhạt, nhìn mình hai mắt, khiến cho hắn rất cực kỳ không thoải mái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Nói tóm lại, nói cho ngắn gọn thôi, Lý Dịch nghĩ lại, nhìn cảnh đế nói. Đoán. Chương 641, bán lưu ly từ thiện. Hòa thượng kia đã bị cấm vệ dẫn đi, sợ là sẽ không có kết cục tốt gì. Tuệ Dương Phi đã bị hoàng hậu nương nương mang đi. Thôi Quý Phi cũng theo cùng, mảnh vỡ lưu ly trên mặt đất được quét sạch hết. Trong điện không còn lại bầu không khí khẩn trương, mọi người bắt đầu đặt sự chú ý lên lưu ly phẩm. Các quyền quý bắt đầu điên cuồng đấu giá với số ít các lưu ly phẩm còn lại. Giá cả tăng vọt một đường, các hòa thượng, người thì vẻ mặt tươi cười, người thì lo lắng. Tượng lưu ly vốn không có nhiều lắm, đã bị dỡ hai chiếc rồi. Từ nay về sau lại thêm nhiều chùa miếu nắm giữ tượng lưu ly, vậy thì họ phải giải quyết thế nào đây? Hấp dẫn tín đồ thế nào đây? Thu hoạch hương khói thế nào đấy? Nam tử họ Trầm nhìn Trầm Tổ nói, Tổ Tổ, chúng ta đi qua thôi, mẹ và cô của con đều ở bên kia. Trầm Tổ gật đầu nói, cha, ngài qua trước đi, con tới ngay. Chờ cha mình đi rồi, Trầm Tổ xoay người nhìn người đằng sau khẽ thi lễ nói, vừa rồi đa tạ Thế tử Điện Hạ. Lý Hiên khoát tay nói, chuyện nên làm. Sau đó hắn lại hơi nghi ngờ mở miệng, người thật sự không biết Trầm Sổ sao? Đó là gia huynh. Trầm Tố gật đầu, xoay người rời đi. Ta biết ngay mà. Trên mặt của Lý Hiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. Diệu Ngọc, Thái Y tới rồi, chúng ta qua bên kia đi. Trần Trung nhìn Lý Hiên một cái, liếc mắt thấy Thái Y đã xách cái hộp thuốc vội vã đi vào, thì xoay người đỡ tam tiểu thư của Trần Gia đi đến phía trước. Lý Dịch ra khỏi hậu điện, vẻ mặt buồn bực, thân thể của lão hoàng đế càng ngày càng không tốt, đã đến mức vừa nói hai câu đã thở không xong, lại thêm cái trạng thái cuồng công việc kia của hắn, có lẽ thật sự sống không quá 2-3 năm. Chắc chắn phải tiến hành kế hoạch sớm, làm cái vụ này xong, bắt đầu chính thức mưu đồ đường lui. Hai bút cùng vẽ, ít nhất đến lúc đó sẽ nhiều lựa chọn hơn. Mọi người thấy hắn đi tới từ phía sau, sắc mặt dường như hơi khó coi một chút, mỗi người có suy nghĩ riêng. Tiết Lão tướng quân đi tới vỗ vai của hắn nói, không sao đâu, không phải chỉ 2-3 dạng lượng bạc thôi sao, đừng có nói với ta nhà các ngươi thiếu số bạc này chứ, bị bệ hạ dạy bảo một trận là nhẹ rồi, nếu là lão phu sợ phải đánh sưng luôn cái mông tiểu tử nhà ngươi, một đống bạc mà đập dở như chơi vậy. Đúng, tiểu tử người cứ vui thầm đi, bệ hạ chỉ dạy bảo người một lát thôi, nếu người khác có lẽ đã rơi đầu luôn rồi. Mã Lão tướng quân đi tới nói, Lý Dịch kinh ngạc nói, hai vị tướng quân hiểu lầm rồi, vừa rồi bệ hạ không có dạy bảo ta. Quả thật, vừa rồi lão hoàng đế không có trách móc hắn, hai người chỉ đang cẩn thận thảo luận về cái việc phân phối của đút lót. Lý Dịch cuối cùng vẫn không thuyết phục được lão hoàng đế cái chuyện không thu thế. Vốn chính hắn cũng làm ăn không vốn, uổng mấy cái chục vạn lượng, nếu mà tiếp tục áp dụng 1/30 thuế thì gần như là có một vạn lượng bạc bị thất thoát đi. Người nói không có bị giải bảo, không bị giải bảo thì... Hai vị lão tướng nhìn nhau cười, người trẻ tuổi thích sĩ diện, họ hiểu mà, với tính tình dắt cổ chài ra nước ấy của bệ hạ, 2-3 vạn lượng mà hắn chà đạp như vậy không la mắng mới là lạ. Gia chủ Dương gia đi ngang qua Lý Dịch, hai người đối mắt nhau trong một cái chớp mắt, trên mặt đồng thời lộ ra một nụ cười chỉ đối phương mới hiểu thôi. Tiết Lão tướng quân sờ sờ cằm, nghi ngờ hỏi, tiểu tử, từ khi nào người cấu kết với Dương gia vậy? Đây chính là đại thần tài đó. Xem ra bệ hạ đã bắt đầu bất mãn với hắn rồi. Vừa khác, ở trong góc có người liếc mắt sang bên này lạnh giọng nói. Có một người khác lên tiếng, thị sủng mà kêu, chuyện đến nước này tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão. Nếu là như vậy, chúng ta có thể sau lưng đổ dầu thêm lửa một phen đi. Đến khi mãn thật sự không còn được hoàng thượng sủng ái thì... Trên mặt của người này hiện ra ý cười khó hiểu. Khi đó, dù quý phi nương nương hay là thâu gia, tần gia đều sẽ không tha cho hắn. Lý Dịch tùy tiện tìm một lý do lấy lệ đối phó với đám người Tiết Lão Tướng Quân. Lúc mà đi qua đại điện hơi chú ý, doanh thu lần này sợ là ít nhất 30 vạn lượng bạc. Khó trách ánh mắt của lão hoàng đế nhìn hắn vừa rồi tái cả đi. May ở đây chỉ có một vị hoàng đế có liêm sĩ, có điểm mấu chốt. Nếu đổi thành một hôn quân nào đó, có khi cũng giết người đoạt của luôn cũng không chừng. Đi ra ngoài điện, Lý Dịch thấy Lý Minh Châu đang đứng một mình. Nghe tiếng bước chân sau mình, Lý Minh Châu quay đầu lại nhìn hắn nói. Chuyện phụ hoàng nói với người, hắn không phải về tượng lưu ly chứ. Công chúa Điện Hạ phải cố gắng đấy. Lý Dịch đi qua, vỗ vỗ vai của nàng thở dài, xoay người rời đi. Lý Minh Châu nhìn bóng lưng quán, trên mặt hiện lên một vẻ nghi ngờ. Trong điện, một lưu ly phẩm cuối cùng đã bị một nhà quyền quý nào đó nắm vào trong tay. Đến lúc này, tất cả lưu ly đều có chủ nhân mới rồi. Mấy chục lưu ly phẩm, trong đó bao gồm những cái đồ vật chỉ có Phật môn mới có thể sử dụng, như là tượng Phật, Phật Châu, các quyền quý chỉ chân chính, cầm tới được gần như một nửa số ít còn lại. Hôm nay, đa số chỉ đến để mà giám thưởng một phen, lao mắt một chút mà thôi. Các hòa thượng cũng không phải là tận hứng mà về, chỉ có rất ít chùa miếu lấy được cái vật mình muốn. Rất nhiều hòa thượng bắt đầu lo lắng vấn đề hương khói mai sau của chùa miếu mình. Ngay vào lúc này, gia chủ Dương gia đi tới cười nói, thật là trùng hợp, mấy ngày trước Dương gia mới vừa mua được một nhóm lưu ly phẩm từ thương nhân nước ngoài, vốn định cất giấu nhưng mà thấy bệ hạ vì quốc gia, vì bá tánh mà quyên ra hết bảo vật ở trong cung. Dương mộ cảm giác vô cùng hổ thẹn, quyết định bán các cái lưu ly phẩm ấy ra, bán được bao nhiêu quyên tặng một nửa cho quốc khố. Dương mộ đã xin phép bệ hạ rồi, 3 ngày sau sẽ tổ chức bán lưu ly từ thiện tại Phù Dung Viên, hy vọng lúc đó mọi người có thể nể mặt nha. Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Tuy là nước ngoài vừa nhỏ vừa xa xôi nhưng mà lại sản xuất rất nhiều kỳ trân dị bảo. Tất cả mọi người đều biết cái điều này. Dương gia mua một nhóm lớn lưu ly phẩm từ thương nhân nước ngoài. Trong thì có vẻ mua với số lượng không ít. Không ít người buồn bực do là vừa rồi không có mua được lưu ly phẩm. Bây giờ phút này á, lòng đều dâng lên mấy phần hy vọng rồi. Nếu còn có một số lượng lớn lưu ly phẩm, vậy không phải xác suất mình lấy được rất lớn sao? Xin hỏi Dương huynh, Dương gia chừng nào có lưu ly phẩm? Một vị trung niên đứng ra hỏi. Gia chủ Dương gia cười cười nói, chắc chắn có thể khiến cho chư vị đến đây đều hài lòng. Câu này đã nói lên rất nhiều điều. Một vị hòa thượng hỏi, xin hỏi có tượng Phật lưu ly không? Người nước ngoài ấy chính là Phật quốc đó. Gia chủ Dương gia chỉ nói có một nửa, khuôn mặt vô số hòa thượng phát sáng. Câu này nghĩa là không chỉ có tượng Phật, hơn nữa số lượng còn không ít. Ai là thương nhân của kinh đô đều biết, thương nhân nước ngoài quả thật là tài thần của họ, những cái đồ vật trân quý được mang đến, có giá cả không cao, nhưng mà truyền tay nhau bán đi chính là lợi nhuận gấp 10 mấy lần. Tiếc là thương nhân nước ngoài có thể gặp nhưng mà không thể cầu. Lý Bá Tước gặp được một lần, tặng cho công chúa một pho tượng, Dương gia cũng gặp phải một lần, trông có vẻ thu hoạch được càng nhiều hơn. Tuy nói là muốn hiến một nửa cho quốc cố, nhưng mà sợ rằng lần này kiếm lợi được rất nhiều. Mấy ngày nay, họ tìm kiếm thương nhân nước ngoài khắp cả kinh đô, vì sao mà chuyện tốt bực này không rơi xuống đầu của bọn họ chứ? Đương nhiên, coi như rơi xuống đầu của bọn họ, họ cũng không thể gì nịnh nọt bệ hạ, mà khi không, ném ra mấy chục vạn lượng giống như Dương gia. Không biết bắt đầu từ khi nào, kinh đô nổi lên cái làn gió lưu ly. Tại khu phố hay là đầu đường cuối ngõ, các câu lan diện, người người đều đang thảo luận, nghe nói là bậc cửa hàng Sơn Tự bị dẫm nát 3 mảnh chỉ trong thời gian ngắn. Chùa miếu nào không có tượng lưu ly, không hoàn chỉnh, không hấp dẫn được đủ tín đồ. Quyền quý nào không có lưu ly phẩm thì không phải là quyền quý chân chính. Không có vài món lưu ly phẩm làm trấn gia chi bảo, ngươi dám nói ngươi là quyền quý sao? Quyền thì có, nhưng mà quý ở đâu? Thiện Thực Cục. Trưởng Thiện cũng đã sắp khóc rồi. Lý Ba Tước, Lý Đại Nhân, Lý Diện Trưởng, những cái phần táo này là nguyên liệu cần cho bánh táo ngọt vào sáng mai của Thôi Quý Phi đó. Ngày ấy đích thân gọi đó. Vậy thì để một nửa cho các ngươi nha. Lý Dịch ngậm lại nói. Trưởng Thiện lắc đầu. 7 phần không thể ít hơn. 6 phần thôi. Không được, ta bảo trưởng công chúa tới hỏi xem. Người đâu, mau đưa táo cho Lý Bá Tước đi. Chương 642, thương nhân nước ngoài. Lúc mà Lý Dịch nhận được tin tức liên hệ với Tuệ Dương Phi và Hoa Thượng kia đã là chiều hôm sau. Rốt cuộc Tuệ Dương Phi là Dương Phi, sau lưng lại có Thô Gia và Thu Quý Phi, lại thêm Trần Gia và Trầm Gia, về sau không truy cứu. Cuối cùng, Hoàng hậu chỉ phạt nàng cấm túc 2 tháng, sao chép nữ kinh và nữ giới, mỗi quyển 50 lần. Hơi cấm túc là tại một cung điện nào đó. Nơi cấm túc là tại một cung điện nào đó, trong 2 tháng này không cho phép bất kỳ kẻ nào thăm viếng. Đương nhiên, hai cái tượng lưu ly ấy cuối cùng vẫn phải tính lên đầu của Tuệ Dương, tổng cộng phạt 10 vạn lượng bạc, không chút lưu tình. Đây vẫn là một khoản không nhỏ đối với một dương gia. Mà tên hòa thượng kia thì bị trừng phạt nặng hơn, để ít tạo sát nghiệp. Gần 2 năm lão hoàng đế không muốn giết người. Bình thường đều ngồi tù mấy trăm năm là được thả. Đương nhiên trong thời gian ngồi tù có tiền bỏ tiền, có lực ra lực, coi như giảm được mấy năm. Đây chỉ là một sự ngoài ý muốn nho nhỏ thôi, không có liên quan đến toàn cục. Sự kiện bán lưu ly từ thiện của Dương gia vẫn được cử hành đúng hạn vào 2 ngày sau. Địa điểm ngay tại Phù Dung Viên. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ kinh đô đều đang đồn đãi cái chuyện này. Lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều quyền quý, nhiều hòa thượng hơn nữa đến để mà mua. Quy mô và trận thế lớn như vậy khiến cho mọi người không khỏi thầm hoài nghi. Rốt cuộc Dương gia mua bao nhiêu lưu ly phẩm từ thương nhân nước ngoài chứ? Toàn kinh đô đều đang tìm kiếm thương nhân nước ngoài. Nhưng mà những người kia cứ như là bất thình lình, mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người chỉ đành phải đặt con mắt vào sự kiện bán lưu ly từ thiện của Dương gia vào 2 ngày sau. Lý Dịch đang đặt ánh mắt lên người của Liễu Nhị tiểu thư. Lại hết tiền sao? Gần như nhảy dựng lên ghế hỏi. Mới có mấy ngày, 4.000 lượng bạc tiêu hết rồi là sao? Rốt cuộc mụ dùng số bạc đó vào đâu vậy? Liễu Nhị tiểu thư ôm kiếm nói. Ngươi nói chiêu binh mãi mã mà. Mụi thật sự dùng nó để mà chiêu binh mãi mã hả? Lý Dịch ôm thái độ hoài nghi với câu nói của Liễu Nhị tiểu thư. Có tiền có thể sai ma khiến quỷ, chính miệng ngươi nói đó. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn nói, chiêu binh mãi mã đương nhiên cần nhiều bạc hơn chứ. Lần này cần bao nhiêu? Lý Dịch nghĩ ngợi hỏi. Nếu mà dùng cho chuyện đàng hoàng, đương nhiên hắn sẽ không keo kiệt. 3.000 lượng. Lý Dịch ngẫm lại nói, cho muội 10 vạn. Hả? Bao nhiêu? Liễu Nhị tiểu thư buông kiếm nhìn hắn hỏi. 10 vạn lượng. Lý Dịch lặp lại, kiếm tiền là để tiêu xài, bạc thả trong nhà vẫn phải cách một đoạn thời gian lấy ra phơi, dù sao 2 ngày nữa có thêm một lượng doanh thu lớn rồi, không bằng dứt khoát hào phóng một lần. Trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư lộ ra vẻ cảnh giác hỏi, có phải ngươi lén làm cái gì sau lưng của tỷ tỷ không? Lý Dịch ngẩn người, khoát tay nói, 3.000 lượng muội đến phòng thu chi tự lấy đi. Đến bây giờ Lý Dịch không biết rốt cuộc lá gan của Liễu Nhị tiểu thư lớn bao nhiêu, đừng nói là 10 vạn lượng, xem như cho muội ấy 100 vạn lượng, muội ấy cũng sẽ tiêu sạch, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Chỉ là trước mắt của hắn cũng không biết, bởi vì 10 vạn lượng bạc này cộng thêm một minh chủ võ lâm không keo kiệt mà ngày sau sẽ tạo ra một con quái vật khổng lồ thế nào. Lúc mà Liễu Nhị tiểu thư chuẩn bị đi phòng thu chi, Lý Dịch giãy tay nói, vừa lúc trong tổ chức lại có một nhiệm vụ mới muốn giao cho muội hoàn thành. Kim Ngọc Cát là cửa hàng châu báu lớn nhất của Cảnh Quốc, chủ yếu bán đồ trang sức và đồ dùng trân quý, có chi nhánh tại khắp các châu phủ Cảnh Quốc. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mà ai cũng biết người đứng sau màn nắm trong tay Kim Ngọc Cát chính là Thô Gia đại danh đỉnh đỉnh. Kinh đô là nơi tụ tập của quan viên quyền quý, phú thương và nhà buôn giàu có của Cảnh Quốc. Bởi vậy mà Thô Gia khá chú trọng nơi này. Trưởng quỹ của trấn thủ Kim Ngọc Cát tại Kinh Đô là một nhân vật nòng cốt tinh thông buôn bán nào đó của Thôi Gia. Một người trẻ tuổi đi vòng qua sương phòng đằng sau, nói với nam tử trung niên đang ngồi đó nhấp trà. Tam thúc, hôm nay lại có một người đến hỏi chỗ của chúng ta có lưu ly không? Trong phòng kho rõ ràng còn hai món, họ cũng ra giá rất cao, vì sao mà chúng ta không bán vậy? Ngươi biết cái gì? Nam tử trung niên đặt chén trà xuống nói, bệ hạ vừa mới tổ chức hội giám định lưu ly, Dương gia cũng sẽ bán ra một lượng lớn lưu ly. Đến lúc đó, phần lớn đều có lưu ly, những kẻ không lấy được nghĩ cái gì trong lòng? Người trẻ tuổi nghi ngờ hỏi, vật hiếm thì quý, không phải đến lúc đó giá cả của lưu ly hạ xuống sao? Vật hiếm thì quý, nhưng mà lưu ly vốn cung không đủ cầu, làm sao giá cả thấp đi được? Nam tử trung niên bật cười nói, đến lúc đó những người kia sẽ chỉ điên cuồng hơn thôi. Người trẻ tuổi định hỏi thăm dò, bỗng nhiên nhíu mày, xoay người nhìn thoáng qua. Tiền đường có người ồn ào truyền đến. Nhị thúc, ta ra trước để xem sao. Người trẻ tuổi nói một câu, nhanh chân đi ra ngoài. Cút, cút, mấy cái tên khất cái này, đừng có quấy rầy Kim Ngọc Cát bọn ta làm ăn chứ. Một tiểu nhị Kim Ngọc Cát không kiên nhẫn nói, nếu mà không chịu cút, ta không có khách khí đâu nha. Đối diện hắn, mười mấy người trang phục quái dị, quần áo tả tơi đang đứng. Chuyện gì vậy? Người trẻ tuổi từ phía sau đi tới, nhíu mày hỏi. Thấy cái người trẻ tuổi kia đi ra, tiểu nhị lập tức nở nụ cười nịnh nọt nói. Công tử, chỉ là mấy tên ăn mày thôi, tiểu nhân đang định đuổi bọn hắn ra ngoài đấy. Có khách vào, ngươi đi làm việc đi, ta nói chuyện với họ. Thấy bên ngoài có người đi vào, công tử trẻ tuổi chỉ vào hắn nói. Công tử, những người này, tiểu nhị kia như muốn nói cái gì đó, đi nhanh. Công tử trẻ tuổi phất tài, tiểu nhị kia đành phải rời đi. Công tử trẻ tuổi nhìn thấy người nọ nói, mấy cái tên khất cái các ngươi, nơi này không có đồ gì để cho đâu, mau, đi đi. Một tên ăn mày đứng đầu nhìn hắn, sắc mặt dường như có hơi sốt ruột nói. Công tử trẻ tuổi ngẩn người hỏi, ngươi mới nói cái gì vậy? Vẻ mặt người kia càng nôn nóng hơn. Công tử trẻ tuổi rốt cuộc ý thức được cái gì đó, trên mặt hiện ra một chút giận dữ nói, lão sược dám trêu đùa bốn công tử hả? Người đâu, đuổi chúng cho ta. Khoan đã, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến từ phía sau. Vị nam tử trung niên tiến lên phía trước, hồ nghi quan sát những người kia hỏi, các người đến từ nước ngoài sao? Sau đó dường như nhận ra được cái gì, hỏi lại một lần nữa, các người có ai hiểu được tiếng Hán không? Ta. Sau lưng mấy người, một nam tử có mái tóc lộn xộn, thân thể hơi yếu gầy, tướng mạo rõ ràng hơi khác người thường đi tới, lắp bà lắp bắp nói, ta hiểu một chút lời của các người. Có phải các người đến từ nước ngoài không? Trên mặt của nam tử trung niên lộ ra vẻ vui mừng hỏi. Không phải. Nam tử đối diện vẻ mặt kiêu ngạo nói, chúng ta đến từ Liên Hiệp Dương Quốc Anh và Bắc Ireland vĩ đại đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Trên mặt của nam tử trung niên lộ vẻ hưng phấn, hắn mặc kệ những người này đến từ Điên Quốc cũng được, đế quốc cũng được, không bao giờ lặn cũng được, chỉ nhìn cái tướng mạo, tiếng Hán sức sẹo của bọn họ đúng với mấy cái rương lớn ở sau lưng họ thì biết rồi, những người này rất có thể là thương nhân nước ngoài. Ôi trời, thương nhân nước ngoài mà toàn bộ Kinh Đô đều đang tìm kiếm đây sao? Nam tử trung niên đè nén sự kích động trong lòng xuống hỏi, các người đến để làm cái gì? Bọn ta có rất nhiều lưu ly muốn bán cho các ngươi đó. Nam tử kia nói xong một câu, quay đầu lại phất tay với mấy người sau lưng. Lập tức có người mở hai cái rương lớn. Nam tử trung niên vừa nhìn thoáng vào trong hai cái rương, con mắt lập tức nhìn đăm đăm. Chỉ thấy trong những cái rương ấy, lưu ly giống như là đồ sứ phổ thông vậy, tùy ý chất đóng, nhìn thoáng qua, sợ là trong một cái rương có hơn 10 món lưu ly, cộng hai cái rương lại thì... Úc trời ơi! Hắn sải bước xông lên, khép rương lại, quay đầu gào với mấy tên tiểu nhị. Tiễn khách, đóng cửa, Ngọc Cát hôm nay không bán nữa. Chương 643, giết bọn hắn. Ngươi nói lúc các ngươi đến có 50 người hả? Băng qua biển cả, trên đường đi trải qua trăm cây nghìn đắng, gặp phải hải thần nổi giận, địa long xoay người, còn suýt bị sơn tặc cướp, thì chỉ còn có 5 người sống sót thôi sao? Nam tử họ Thôi nhíu mày hỏi. Trên mặt của nam tử tóc bù xù, tràn đầy bi thương, gật đầu nói. Đồng bọn đều đã chết, chỉ còn lại của chúng ta thôi. Nước ngoài xa xôi như vậy sao? Phiêu lưu ở trên biển, ù đến cả nửa năm à? Nam tử họ Thôi nghi ngờ hỏi. Vừa rồi, các ngươi nói, các ngươi đến từ quốc gia nào? Dương Quốc Anh. Nam tử kia nét mặt bi thương nói. Dương Quốc Anh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Dương Quốc Anh, Liên Hợp Dương Quốc, đất nước vĩ đại, mặt trời không bao giờ lặn. Được rồi, được rồi. Nam tử họ Thôi phất tay. Hắn không có quan tâm Dương Quốc kia thế nào, vừa rồi hắn đã giám định qua. Những cái đồ lưu ly đó là thật. Điều này đủ rồi. Các người chỉ có chừng này lưu ly thôi sao? Trên mặt quán tươi cười, nhìn mấy người kia hỏi. Nam tử đến từ Dương Quốc Anh run giọng nói. Dở, đều đã dở dụng rồi, chỉ còn lại hai cái rương vậy thôi. Khó trách, những người này trông chật vật như vậy chứ, trải qua cái thời gian long đong như thế, có thể còn dư lại chừng đó lưu ly, cũng cực kỳ không dễ dàng. Trên mặt của nam tử họ Thôi, lộ ra vẻ tiếc hận, chỉ biến mất rất nhanh, nhìn nam tử kia nói. Một vạn lượng, cho các ngươi một vạn lượng, để hai cái rương đồ này lại, một vạn lượng cũng đủ cho năm người các ngươi. Ở đây ăn sung mặc sướng 10 năm rồi. Thương nhân nước ngoài thích làm nhất dùng bảo vật trân quý đổi lấy một ít đồ vật giá rẻ. Nam tử họ Thôi âm thầm ghi tạc quốc gia kia trong lòng. Quốc gia này chắc hẳn thừa thải lưu ly. Lưu ly chỗ Dương gia nói không chừng cũng mua từ chỗ thương nhân quốc gia kia. Một vạn lượng sao? Nam tử đối diện lắc đầu, lấy từ trong rương ra một cái tượng Phật nhỏ nói. Một vạn lượng, cái này, cho ngươi, ta biết, nơi này của các ngươi, lưu ly, rất là trân quý. Nam tử họ Thôi giật mình, đoạn sắc mặt quán trầm xuống. Những thương nhân phiên bang này hiểu rõ như vậy à? Vốn định dùng một vạn lượng, tống cổ họ đi, mấy cái thứ này qua tay bán đi, lợi nhuận tăng gấp trăm lần. Vì gia tộc cống hiến nhiều như vậy, địa vị của hắn ở Thô Gia sẽ nhảy lên cao thôi. Nhưng mà không ngờ rằng, những thương nhân nước ngoài này hình như là hiểu được giá trị thị trường của lưu ly, không lừa được rồi. Trên mặt của hắn một lần nữa tươi cười. Không biết là các người có từng nghe qua một câu thế này. Vật hiếm thì quý, lưu ly này nhiều như vậy tự nhiên cũng sẽ không đáng tiền đâu. Nếu đã vậy chúng ta cáo từ. Nam tử gật đầu, quay đầu lại nói với mấy người kia vài câu. Sau khi mấy người kia đáp lại, bọn họ dẹp hai cái rương chuẩn bị rời đi. Nụ cười trên mặt của nam tử họ Thôi cứng đờ, trong lòng thầm mắng một tiếng, thương nhân nước ngoài này quyết đoán như vậy à? Dỗ dàng tiến lên hai bước nói, chậm chậm, chậm đã, cái chuyện tiền bạc chúng ta có thể thương lượng lại. Nam tử nước ngoài nói, chúng ta không cần bạc. Không cần bạc, vậy các ngươi muốn cái gì? Nam tử họ Thôi nhíu mày. Nam tử nước ngoài xoay người nhìn xung quanh trong kim ngọc cát. Nam tử họ Thôi rốt cuộc ý thức được cái gì, mày nhăn càng sâu. Dài vị trước tiên ngồi ở đây một chút, việc này để ta suy xét một lát. Trên mặt của hắn nhanh chóng tỏ vẻ tươi cười nói, Thôi ngủ dâng trà lên cho khách đi. Nhị thúc, nhiều lưu ly như vậy chúng ta ăn không vô đâu. Hậu đường, nam tử họ Thôi ngồi trên ghế chủ vị. Người trẻ tuổi kia nhìn hắn, sắc mặt do dự mà nói, ta đương nhiên biết là ăn không vô. Nam tử họ Thôi vẫy tay, mối làm ăn hơn 100 vạn, chỉ một kim ngọc cát ở kinh thành, sao có thể nuốt trôi chứ? Trong lúc nhất thời, họ căn bản không lấy ra nhiều bạc như vậy. Những thương nhân nước ngoài đó muốn lấy vật đổ vật, dùng trân bảo của kim ngọc cát đổ những cái đồ vật lưu ly đó. Chủ ý này đánh thật là tinh diệu. Sợ là họ muốn trở lại nước ngoài sẽ bán những cái châu báu đồ vật linh tinh đó. Nghe nói mấy cái thứ này ở nước ngoài rất được hoan nghênh. Nhị thúc, chúng ta có muốn... Nam tử trẻ tuổi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhìn hắn làm một động tác cắt cổ. Mạng người nước ngoài ti tiện, nhưng mà giờ đang ở cửa hàng, không nên động thủ, ta ngăn họ một lúc trước đi, ngươi sắp xếp người, một khi mà ra khỏi thành thì... Nam tử họ Thôi trầm ngâm một hồi, hạ giọng nói, nhị thúc, ta hiểu. Trên mặt của người trẻ tuổi vui mừng, bước nhanh ra đại đường, đi vòng ra cửa sau ra ngoài. Nam tử họ Thôi cười giễu, mấy người nước ngoài mà thôi, đã chết thì cũng đã chết. Án tử không đầu không đuôi, quan phủ sẽ không có điều tra. Chỉ cần không phải làm trò trước mặt của dân chúng kinh thành, dù tính là tra được đến đầu của Thôi gia, thì có thể dễ dàng phủ nhận sao? Sau một chén trà nhỏ, nam tử họ Thôi đi ra ngoài, trên mặt mang theo một nụ cười chiêu bài nói, được, theo như lời của các ngươi nói, nhưng mà trước tiên chúng ta phải đánh giá lưu ly này rồi mới định giá cho nó. Sau một canh giờ, mấy người tóc tai bù xù, quần áo tả tơi từ trong kim ngọc cát kinh thành ra. Trên người của mỗi người đều xách theo một cái túi căn phòng, nhanh chóng biến mất trong dòng người. Trong kim ngọc cát, vài tên tiểu nhị nhìn cái kệ hàng bốn phía. Vốn vừa rồi bày đầy hàng hóa, lúc này lại rỗng toét. Nhìn lưu ly lóa mắt trong hai cái rương, tư vị trong lòng khó có thể nói rõ được. Sai người khiêng hai cái rương ra phía sau, nam tử họ Thôi giao hậu đường, bỗng nhiên mở miệng nói, đều đang bài tốt chưa? Đang bài tốt rồi, phái 20 tên thân thủ tốt đi theo đám người rồi, chỉ cần họ rời khỏi kinh thành, lập tức giết bọn hắn, mang hàng hóa của chúng ta trở về. Nam tử họ Thôi gật đầu, trở về cái ghế chủ vị. Sau khi nhấp một ngụm trà, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Tại cửa thành, mấy cái tên nam tử quần áo rách rưới giống như ăn mày, xách mấy cái túi lớn ra khỏi thành. Một người đi phía trước bỗng nhiên mở miệng nói, lão Tam, vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì, xém chút lộ tẩy rồi. Trong miệng của hắn lúc này phát ra tiếng Hán lưu loát, khác một trời một vực với lúc vừa rồi ở trong kim ngọc cát. Nam tử vừa rồi nói một câu tiếng Hán lắp bà lắp bắp hoàng ức nói, đại ca, cái này không thể trách ta được. Ta cũng không biết tại sao Minh Chủ lấy cái tên kỳ quái này quá liếu lưỡi luôn. Lại có một người khác khoát tài nói ra, được được, nhiệm vụ hoàn thành tốt, đi mau còn trở về mà giao nộp. Lần này kiếm lời tích phân rồi, ta định đi đổi Bích Bảo kiếm. Chủ kiếm Sơn Trang chế tạo cái kiếm không cần nói nữa, chỉ cho tới bây giờ bọn hắn chế tạo binh khí đều cho mình dùng thôi. Từ sau khi mà họ gia nhập Liễu Minh của chúng ta, cuối cùng cũng có thể được dùng tiệc đến binh khí rồi. Người cuối cùng hắn chừng cái túi trong tay nói, các người nói xem, có người nào sẽ lấy những cái đồ vật lưu ly này mà chạy không? Nếu mà bán tất cả chúng đi, binh khí gì không mua được chứ? Nam tử được xưng là đại ca cười cười nói, không nói đến mỗi một đường đều có hai đội giám sát đi theo. Xem như thật sự có người có thể mua chuộc cái đội đốc ra, sợ cũng là mệnh tham đó. Chẳng có mệnh dùng rồi, thiên hạ mặc dù lớn, võ lâm nhân sĩ càng nhiều, họ có thể chạy trốn đi đâu đây? Đúng vậy nha, đại ca nói đúng, lấy lưu ly chạy, không tồn tại cũng vì chúng ta ở kinh thành. Minh Chủ rất yên tâm với chúng ta, bên người khoảng đều có giám sát đội đi theo, ai dám tham chứ? Huống chi, bạc tính là gì, nếu là Minh Chủ nguyện ý, chỉ điểm một chút, còn không tùy tiện leo lên thiên bảng. Cái này so với những vật ngoài thân có quan trọng nhiều sao? Tốt, tốt. Vị đại ca kia dừng bước nói ra, để những cái vật này xuống trước đã, mau giải quyết hết những cái tên đằng sau đi, rồi trở về giao nộp chứ. Chương 644, cứ như vậy mà làm. Sao họ lại bất động vậy? Trong rừng, mấy người đi theo sau cách mấy trăm trượng, nhỏ giọng hỏi một câu. Từ sau khi mấy thương nhân nước ngoài này rời khỏi kim ngọc cát, họ phụng lệnh đi theo sau mấy người. Nước ngoài cũng chỉ là nước ngoài, một chút tính cảnh giác cũng không có, mang theo bảo bối giá trị mấy chục vạn lượng lại ngên ngang đi trên đường, một đường ra khỏi thành, đường đi càng ngày càng vắng vẻ. Quả thực đang suy nghĩ vì những người đi theo sau như bọn hắn, hoàng sơn giả lĩnh giết người đoạt bảo, quỷ thi diệt tích, quả thực không đâu thích hợp hành động hơn ở đây. Chờ đến khi cho bọn hắn phía trước đi một đoạn, càng đi càng thêm hoang vắng, nhóm người mình sẽ có thể động thủ rồi. Chợt có người nói nhỏ, sao họ lại bất động vậy? Họ đặt đồ xuống rồi. không tốt, dường như đã phát hiện ra chúng ta. Người cầm đầu nghe vậy cũng sững sờ, có điều sau đó bỗng nhiên đập đầu người bên cạnh một cái nói, quản cái gì mà quản, họ chỉ có 5 người thôi, xem như phát hiện ra chúng ta lại có thể thế nào chứ. Động thủ, 20 bóng người lao ra khỏi rừng cây, bay nhanh về phía 5 người kia. Trong đám người, một nam cẩn thận đặt cái túi đang mang sang một bên nói, mấy vị huynh trưởng, các người nghỉ ngơi một lát đi, những người này tất cả đều giao cho ta. Một người bên cạnh nghiến răng nói, không cần phải dậy chứ, nhị ca vừa mới xong vào thiên bản. Người người đều coi ta như là một quả hồng mềm, 3 ngày bị người khiêu chiến 18 lần, lòng đã nghẹn một cục, không có phát tiết được, thật là không nhìn được mà. Ở phía đối diện, 20 người lao nhau lấy miếng vải đen để che mặt, kinh ngạc phát hiện 5 người kia không chỉ không trốn, lại có 2 người trực tiếp đến chào hỏi. Giết! Người cầm đầu thấp giọng nói một câu, trường đao rơi khỏi vỏ. Sau một khắc đồng hồ, 20 người kia, người nào người nấy, mặt mũi bầm dập, y phục toàn thân đã bị lột sạch, chỉ còn lại cái khố thôi, tay bị trói rái vào cái cây, sắc mặt vô cùng tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng. Xin tha mạng. Trơ mắt nhìn mấy nam tử nước ngoài, ngay cả cái khố của họ cũng lấy xuống, dường như nghĩ đến điều gì, trên trán của mọi người mồ hôi chảy như mưa. Các người không nói đạo nghĩa à? Trong đó một nam tử nước ngoài nhìn bọn hắn trúc trắc nói vài lời, vỗ trường đao trong tay, càng khiến cho trong lòng của tất cả mọi người đều rung theo. Đại ca, vừa rồi vì sao lại không giết chết cái bọn chúng chứ? Ở trong rừng, nam tử trẻ tuổi bước nhanh về phía trước hỏi. Nam tử kia lắc đầu, 20 mạng người, quan phủ chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, đến lúc đó lỡ như tra được cái gì, không phải là gây thêm phiền phức cho minh chủ sao? Yên tâm, mất mặt đến như vậy, những người này chắc chắn không có dám nói ra đâu. Nhưng như vậy, quá dễ dàng cho họ rồi. Âm thanh nói chuyện với nhau, nhỏ dần, tiếng bước chân cũng dần dần xa. Không biết qua bao lâu, một khu rừng khác, quan thanh truyền đến. 2 bóng người đi vào trong rừng, có thể thấy được mơ hồ một nam một nữ. Tam Lang, ngươi đừng có dỗi. Tựa như có tiếng cởi quần áo sột soạt. Theo sau là một giọng nói lo lắng của nữ tử. Tam Lang, ở chỗ này liệu có bị người khác nhìn thấy không vậy? Không đâu. Nam tử hít thở nặng nề. Nhưng mà vậy được rồi. Nữ tử nhỏ giọng nói một câu, tiếng sột soạt dần dần lớn hơn. Hai vị có thể chờ một chút không? Nơi nào đó phía sau của 2 người bỗng nhiên có âm thanh vang lên. Trong nhảy mắt, sắc mặt của nữ tử trắng bệch, ngoảnh đầu nhìn lướt qua. Ngay sau đó tiếng hét chói tai vang lên. À! Hai vị, đừng có chạy mà. Trở về, làm phiền giúp chúng ta một tay đi trời, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp hậu hĩnh mà. 20 vị tù tớ của Thô Gia bị người ta lột sạch quần áo, cột vào cái cây ở mảnh rừng ngoài thành. Qua một đêm mới được tiều phu đốn củi phát hiện ra. Lý Dịch xoa mi tâm, nhìn Liễu Nhị tiểu thư hỏi, người mà ngươi sắp xếp rốt cuộc có đáng tin không? Liễu Nhị tiểu thư phất tay, hạ nhân Lý Gia sau khi mình nâng mấy cái rương lớn vào trong phòng, cung kính lui ra ngoài. Ống tay áo của nàng quét qua, một cái rương tự động mở ra, bên trong chất đầy loại trân châu bảo thạch ngọc khí, khiến cho trong phòng trở nên lộng lẫy sáng chói. Tốt, cứ làm như vậy. Lý Dịch đập bàn nói ra, Liễu Minh, phong nghị sự, đều nhớ kỹ mục tiêu của các ngươi chưa? Lữ Lạc ngồi ở vị trí đầu thấp giọng nói ra, nhớ kỹ, Sở Châu, Kim Ngọc Cát, Khánh An Phủ, Kim Ngọc Cát, Thanh Châu, Kim Ngọc Cát. Phía dưới có 10 người đáp lại, không bao lâu sau, mọi người đi từ phòng nghị sự ra, từng chiếc xe ngựa ở giữa sân lớn đi ra. Sau mỗi cổ xe ngựa đều có hơn 10 người đi theo, dọc theo mỗi phương hướng dần dần biến mất trên đường đi. 2 ngày gần đây, từ quyền quý phía trên cho đến dân chúng phía dưới, đề tài bàn tán sôi nổi vẫn là Lưu Ly. Cầu Lan từ trước đến nay luôn hiểu xu hướng của trào lưu đại chúng. Chuyện xưa được kể ở trong Cầu Lan cũng bắt kịp thời đại. Mấy ngày nay đều kể về những cái truyền thuyết về Lưu Ly đã lưu truyền rộng rãi trong dân gian rồi. Tỷ như trước đó nói về Tây Du Ký, vị Sa Hòa Thượng từng là Quyển Liêm đại tướng ở trên thiên đình, cũng chỉ vì làm dở có một cái chén ngọc lưu ly của Dương Mẫu nương nương mới bị trục xuất khỏi thiên đình. Có thể thấy được ở thiên cung lưu ly cực kỳ trân quý. Kinh Phật có một đoạn, dược sư Lưu Ly Quang Như Lai làm nghề Bồ Tát Đạo thời điểm từng nguyện, nguyện thân như là lưu ly trong ngoài đều trong suốt, sạch sẽ, không một chút bẩn. Đương nhiên, trong giới quyền quý, rất ít đi cầu lan nghe những cái thứ này, họ quan tâm là Dương gia, ngày mai tổ chức bán lưu ly từ thiện ở Phù Dung Viên. Lại nói chủ trạch Thô Gia ở Kinh Thành, 20 người đồng loạt quỳ trên đất, cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Nam tử họ Thôi nghiêm nghị quát: 20 người các ngươi đánh không lại 5 người bọn hắn sao? Tên cầm đầu căn bản không có dám nói ra sự thật. Hôm qua đối phương chỉ để có 2 người lên, vui đầu thật thấp nói: Nhị gia, chúng ta cũng không biết nữa, những thương nhân nước ngoài đó mỗi một người đều là cao thủ. Nam tử họ Thôi sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nếu không phải những cái đồ lưu ly đó là thật, cuộc mua bán này họ cũng không có thua thiệt, những người này còn có thể sống sao? Vậy mà lại coi thường những thương nhân nước ngoài đó. Hắn nhìn một đám người quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói một câu: tự mình đi chịu phạt. Ngoài thành Kinh Thành, trong một trang viên, 20 nam tử áo tím đứng đầu tiên, sau lưng còn có mười mấy tên áo lam áo vàng. 10 người nhào nhào quỳ rạp dưới đất, cao giọng hô: cung nghênh nương nương. Đạo cô trung niên từ trên trời chậm rãi bay xuống, cất bước đi vào trong viện. Một nam tử áo tím kéo lớp vải đỏ đang phủ trên cái vật gì đó, chỉ một tòa tượng màu trắng cao ngất bên dưới nói: nương nương, đây là do thuộc hạ phái thợ đá tay nghề cao, mất 3 tháng điêu khắc thành, chắc chắn có thể... Đạo cô trung niên liếc mắt một cái hỏi: nghe nói Kinh Thành có rất nhiều chùa miếu đều có tượng Phật lưu ly. Nam tử áo tím sững sờ nói: bẩm nương nương, đúng là có việc này, thuộc hạ đã từng nghĩ nếu cũng có thể vì nương nương chế tạo một tòa tượng lưu ly, hẳn là có thể hấp dẫn các tín đồ đến không xuể. Nhưng mà ngoại trừ Hàng Sơn Tự có được một pho tượng Quan Âm bằng lưu ly từ chỗ thương nhân nước ngoài, ngoài ra Trường An Bá Tước đưa cho trưởng công chúa một tòa tượng lưu ly, những pho tượng khác đều từ trong hoàng cung truyền ra, chúng ta căn bản không có tiếp xúc được. Bệ hạ đã từng phái người đi tìm thương nhân nước ngoài, đến nay vẫn không có thu hoạch được gì, chỉ là hôm nay Lạc Xuyên của Dương Quốc muốn tổ chức bán lưu ly từ thiện ở Phù Dung Viện, đến lúc đó cũng có người của chúng ta tham gia, chắc chắn có thể tìm đủ được nhiều lưu ly để mà đắp tượng cho nương nương. Bá tước Trường An sao? Đạo cô nhíu mày. Dân, bá tước Trường An Lý Dịch. Nam tử mặc áo tím gật đầu nói. Chương 645, chúc mừng Lý Phu Nhân. Ngày mai bán lưu ly từ thiện, không cần tham gia. Đạo cô trung niên trầm ngâm một lát nói. Nương nương, tại sao chứ? Nam tử mặc áo tím đầu tiên sững sờ, đang muốn hỏi, đạo cô trung niên phất tài. Thế cục của Tề Quốc có biến, làm y sứ và tử y sứ tất cả theo ta rút khỏi kinh đô. Làm y sứ lưu lại một người phụ trách liên lạc tín đồ kinh đô. Thời gian cấp bách, các người mau chuẩn bị, chậm nhất chính ngọ ngày mai xuất phát. Đạo cô trung niên nhìn về phía xa xăm thản nhiên nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nam tử mặc áo tím chắp tay khom người nói, thuộc hạ lập tức đi an bài. Sau khi ra khỏi sân, hắn đi đến trước mặt của đám đông vẫn đang quỳ gối ngoài diện nói, Hứa Chính. Một người mặc áo xanh lập tức đứng lên hỏi, tử y sứ có gì phân phó? Nam tử mặc áo tím trầm giọng nói, nương nương có lệnh, ngày mai làm y sứ trở lên đều phải rời khỏi kinh đô, nhưng mà chúng ta không thể dứt bỏ, không để ý đến rất nhiều tín đồ trong kinh đô được. Trong chư vị sứ giả, chỉ có người quen thuộc với kinh đô nhất, cho nên lần này ngươi sẽ lưu lại đây liên lạc phát triển tín đồ kinh đô, ngươi có dị nghị gì không? Thanh niên mặc áo lam chắp tay nói, mọi thứ nghe theo nương nương an bài. Sau đó hắn ngẩng đầu hỏi, nếu vậy một cái vị quá thân khác của nương nương? Nam tử mặc áo tím cao mày nói, sau này tất cả công việc của thánh giáo ở kinh đô do ngươi làm chủ, ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Tuân mệnh. thanh niên mặc áo lam cao giọng nói. Những cái tên áo xanh còn lại đều lộ vẻ mặt hâm mộ. Thanh niên kia vốn là lam y sứ trẻ tuổi nhất của thánh giáo, bởi vì năng lực xuất chúng cho nên chưa tới một năm đã từ tín đồ bình thường thăng lên lam y sứ. Nếu mà lại tiến thêm một bước nữa thì chỉ đứng sau có hộ pháp tử y sứ và nương nương. Lần này giao tín đồ kinh đô cho hắn, sợ rằng cái việc thăng lên tử y sứ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Dịch trong sân, đạo cô trung niên nhìn một hướng nào đó, chậm rãi thốt lên cái tên này. Một hồi, Dương gia đã bắt đầu tiến hành bán hàng lưu ly từ thiện. Đây là sinh ý đề cập ít nhất 100 vạn lượng bạc trở lên. Nhưng mà có thể mấy ngày nay nhìn thấy quá nhiều bạc và trân bảo, cho nên giờ phút này tâm trạng của Lý Dịch ngược lại rất bình tĩnh. Hai vị lão nhân trò chuyện với Như Nghi trong phòng. Lý Dịch vừa rồi không cẩn thận đi vào đã bị đá văng ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn một chút, thật sự lo lắng hai vị lão nhân gia nhắc tới cái đề tài mẫn cảm nào đó. Mấy ngày nay hắn đang đau đầu về cái chuyện này. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn không trung, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Rốt cuộc hôm nay hắn còn muốn đi một chuyến tới Phù Dung Viên. Hắn vừa đi tới ngoài cửa, liền nhìn thấy cái lão Phương đang ngồi xổm dưới tàn cây nhìn trời. Đi thôi. Lý Dịch liếc hắn một cái, sau đó lên xe ngựa. Trong phòng, Lý lão phu nhân nắm lấy tay của Như Nghi, vội vàng hỏi. Mấy ngày này thích ăn chua hả? Như Nghi gật đầu nói. Có một chút. Người nói cho ngoại nghe coi, nguyệt sự tháng trước có tới không vậy? Tuy Hà lão phu nhân mắt mù, nhưng mà giờ phút này, cặp mắt vô thần kia giống như tỏa sáng ra một chút thần thái. Bà ta vội vàng tiến tới, nhỏ giọng hỏi một câu. Như Nghi đỏ mặt nói, tháng trước không có. Trên mặt của Lý phu nhân lập tức lộ ra vẻ mừng điên, nói lên, nhanh lên, mời đại phu tới đây đi, ngươi xem hai phu thê các ngươi lớn như vậy rồi mà cái gì cũng không hiểu cả. Nhìn Lý lão phu nhân vội vàng ra ngoài thu xếp, Như Nghi mở miệng cuối cùng không có nói cái gì. Nàng chỉ đã quen thân thể không có khỏe thôi, ngay cả tâm sư không thể tránh khỏi những cái vấn đề của nữ nhân được. Thậm chí có lúc nàng đã hy vọng mình không phải là tâm sư. Lý gia bây giờ cũng coi như là quyền quý rồi, nếu mời đại phu tự nhiên phải mời đại phu tốt nhất. Nửa canh giờ sau, một vị đại phu có danh tiếng trong kinh đô bị người đỡ từ trên xe ngựa xuống, trên đường đi còn bị sốc nảy loạn choạng suýt ngã. Vất vả lắm mới dừng lại vịn tay vào một cái cây ổn định tâm thần. Nhưng mà tâm thần còn chưa ổn định đã bị một tên hán tử lôi kéo vào trong phủ. Hán tử họ Từ kia không kiên nhẫn nói một câu, muốn nôn phải đợi một lát nữa rồi nôn, lo chính sự trước đã. Trên mặt đại phu lộ vẻ bất đắc dĩ, có điều hắn cũng biết là nhà này không thể trêu chọc, đành phải yên lặng bị hán tử kia kéo đi. Không bao lâu, đại phu kia thu hồi tay bắt mạch khỏi cổ tay của nữ tử đối diện. Thế nào, có phải là có thai hay không vậy? Lý lão phu nhân nôn nóng hỏi. Mặc dù nữ tử đối diện kia không có nói chuyện, nhưng mà trên mặt của nàng ta lộ ra mấy phần mong đợi. Có thai sao? Đại phu kia nghi ngờ nhìn lão phu nhân, lắc đầu nói. Tại hạ không có sợ đến hỉ mạch. Chỉ là gần đây thiếu phu nhân ưu tư quá độ, tích tụ trong lòng, ta sẽ khai một phương thuốc cho phu nhân, điều dưỡng một thời gian có thể khỏi hẳn rồi. Lão phu nhân giật mình một lúc, vẻ mặt thoáng hơi thất vọng, nhưng mà sau đó nàng ta lập tức nở nụ cười nói, vậy làm phiền đại phu. Nàng quay đầu lại nhìn Như Nghi, cầm tay của nàng nói, không sao, các con còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội mà. Như Nghi mỉm cười gật đầu. Sau một thời gian một nén nhang, đại phu kia đưa phương thuốc cho lão phu nhân. Lúc mà gần đi, quay đầu lại dặn dò một câu, tâm bệnh cũng phải chữa bằng tâm dược, thuốc thang chỉ có thể phụ trợ, tốt hơn hết thiếu phu nhân vẫn nên nhanh chóng buông bỏ khúc mắc, như thế mới là thành dược đó. Khi mãn nói xong, xoay người định rời đi, một chiếc xe ngựa đi đến bên cạnh, sau đó chậm rãi dừng trước cửa Lý phủ. Một lão giả tóc hoa râm mang một cái hòm thuốc xuống xe ngựa. Khi mãn ngẩng đầu nhìn thấy cái nhóm người trước cửa phủ cũng hơi sững sờ. Như Nghi nhìn lão giả kia tiến lên phía trước nói, Lưu đại phu, tướng công vừa mới đi ra ngoài, sợ đã khuya mới có thể trở về được. Lưu Tể Dân lắc đầu nói, hôm nay lão phu đến đây không phải là muốn tìm Lý Bá Tước. Hai ngày trước Lý Bá Tước có nhắc đến thân thể của Lý Phu Nhân khó chịu, cho nên nhờ lão phu đến xem. Chỉ là hai ngày này có việc trì hoãn, vì vậy mới kéo cho tới hôm nay. Như Nghi cười nói, nếu đã như vậy, mời Lưu Đại Phu tiến vào ngồi một chút. Nàng chỉ biết mơ hồ cái vị Lưu Đại Phu này hình như là thái y trong cung, có quan hệ không tầm thường với tướng công. Cho dù không cần người này xem bệnh thì cũng không thể chậm trễ được. Giờ phút này, lão phu nhân vẫn còn đang thất vọng trong lòng, cho nên không có hứng thú gì với cái vị Lưu Đại Phu. Mà tên đại phu vừa rồi á lại hơi bất mãn, nhìn Lưu Tể Dân một cái. Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định đi theo vào phủ. Tiểu Hoàng, đi pha trà cho Lưu Đại Phu đi. Đi vào nội đường, Như Nghi phân phó một câu với Tiểu Hoàng. Dân, Tiểu Thư. Tiểu Nha Hoàng lập tức chạy ra ngoài. Không biết Lý Phu Nhân có thể để cho lão phu bắt mạch trước không? Sau khi mà ngồi xuống, Lưu Tể Dân trực tiếp nhìn Như Nghi nói. Như Nghi cười nói, hai ngày này thân thể đã tốt hơn nhiều rồi, không cần làm phiền Lưu Đại Phu. Nếu là lời nói đồng dạng, nàng thật sự không có nguyện ý lại nghe lần thứ hai. Lão phu nhân đi tới, thân thể quan trọng, để cho vị Lưu Đại Phu này xem một lần đi. Vừa rồi nghe thấy tâm bệnh và tâm dược cái gì đó, trong lòng của nàng cũng rất sợ hãi. Có thêm một đại phu nhìn xem, chung quy cũng không phải là chuyện xấu gì. Hơn nữa, trong mắt của nàng, vị đại phu đến sau này có dáng vẻ râu tóc bạc trắng tung bay, tiên phong đạo cốt, nhìn qua có vẻ đáng tin hơn một ít vị đại phu đến trước. Đến nỗi, cái vị đại phu đứng bên cạnh, hắn chỉ khinh miệt liếc Lưu Tể Dân một cái, cũng không có mở miệng nói gì. Nếu đã mời hắn, thì không cần thiết phải mời một đại phu khác chứ. Mời hắn lại còn mời một người khác nữa, chẳng phải là không tín nhiệm hắn sao? Hắn muốn xem y thuật của lão giả đối diện này đến cùng như thế nào. Như Nghi không muốn vi phạm lời của lão phu nhân, nàng suy nghĩ một lát, sau đó ngồi xuống bên còn lại, dương cổ tay ra nói, vậy xin làm phiền Lưu Đại Phu. Lưu Tể Dân cười cười, một tay áp lên cổ tay của Như Nghi, chậm rãi nhắm mắt lại. Giả thần giả quỷ hả? Nhìn thấy thủ pháp bắt mạch của lão giả kia, tên đại phu đứng bên cạnh đầu tiên biến sắc, có điều sau đó lộ ra một tia cười diễu, trên mặt tràn đầy trào phúng. Loại thủ pháp trong truyền thuyết này đến bây giờ vẫn chưa biết trên đời này có bao nhiêu người biết dùng hay không. Một lão già không biết từ đâu xuất hiện có thể dùng được sao chứ? Sao? Chắc chắn lão ta chỉ đang hù dọa mọi người. Lưu Tể Dân nhăn mày, qua một lúc giãn ra, hắn mở to mắt, thu lại đứng lên cười nói, chúc mừng Lý Phu Nhân. Như Nghi kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện vẻ nghi ngờ. Lão Phu Nhân sững sờ một lúc, giống như nghĩ đến cái gì. Nàng ta lập tức bật dậy, bước nhanh tới trước mặt của Lưu Tể Dân, không thể tin được. Ý của Lưu Đại Nhân là, Lý Phu Nhân có tin vui. Lưu Tể Dân vừa cười vừa nói, người, cái lão nhân này quả thật là nói bậy nói bạ. Tên đại phu kia rốt cuộc nhịn không được bước ra, lạnh lùng nói, vừa rồi bản đại phu rõ ràng không có tra ra hỉ mạch, tên lang băm nhà ngươi sao dám nói bậy bạ vậy chứ? Tên đại phu kia nhìn Lưu Tể Dân lớn tiếng nói, mau nói tên ra, bản đại phu muốn tới quan phủ để mà vạch mặt ngươi, chắc chắn sẽ không để cho ngươi tiếp tục giả danh đại phu đi lừa bịp mọi người đâu. Lý Phu Nhân có thai không lâu, nếu lang băm á, đúng là bắt không ra hỉ mạch rồi. Lưu Tể Dân liếc nhìn hắn một cái nói, còn về tên của lão phu á, lão phu tên là Lưu Tể Dân. Lưu Tể Dân đúng không? Được, ta nhớ kỹ rồi, hôm nay ta sẽ lập tức đi quan phủ. Tên đại phu kia vừa mới nói được có hai câu, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, lẩm bẩm. Lưu Tể Dân hả? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên cảm giác hai chân của mình nhũn ra, đứng không vững rồi, sau đó ngã ngồi trên ghế. Ngài là Lưu Đại Nhân sao? Lúc này, Tiểu Hoàng bưng trà vào nói, Tiểu Thư, bên ngoài có một vị hòa thượng tìm cô gia. Các bạn vừa nghe xong tập 95 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.